Tiên ma đồng tu, chương 2439, tự chính mình làm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Phản hồi chương 2440. Tự chính mình làm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên lại nói thập phần dõng dạc. Cùng thiên giới những thiên binh thiên tướng kia tác chiến. Hắn là cực kỳ có quyền lên tiếng. Ai bảo liền hắn cùng với thiên giới tu sĩ tác chiến kinh nghiệm rất phong phú đâu này. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy lúc này nhất định phải đánh một hồi đại chiến. Cho dù không thể tiêu diệt thiên nhân lục bộ chủ lực. Thừa lúc nhân gian tu chân giả chiếm cứ ưu thế. Tiêu diệt đối phương một ít sinh lực. Cũng có thể thật lớn giảm bớt tương lai nhân gian tu chân giới chỗ gặp phải áp lực. Nhất là tương lai vài năm Nam Cương áp lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay các phái đại lão giờ phút này đều tỏa chấn thất tinh sơn. Bày ra lớn như vậy trận chiến. Chỉ là vì hù dọa thiên giới. Quả thực là đầu oát. Huyền Thiên Tông Lý Huyền Âm thản nhiên nói. Diệp công tử thật sự là hào khí vượt mây a hát, làm cho người bội phục a hát. Chẳng qua là Diệp công tử có nghĩ tới không có. Thiên nhân tu sĩ tu vi nguyên bản liền cao, còn có chiến giáp hộ thể, đại quy mô đấu pháp lúc pháp trận phối hợp, cũng so với chúng ta nhân gian tu chân giả cường. Nếu thật đánh nhau, chúng ta cái này 40 vạn người chưa chắc là đối thủ của người ta. Cho dù chúng ta lấy được thượng phong, người ta quay đầu rời đi, rất nhanh có thể tiến vào thập vạn đại sơn. Chúng ta cũng không có khả năng đuổi đến thượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người gật đầu, nhao nhao cảm thấy Lý Huyền Âm nói có đạo lý. Diệp Tiểu Xuyên tại Nam Cương điều tập 14 vạn vu sư cùng cản thi tượng. Tại Đại Lôi Sơn cùng Cửu Long Loan đều không có ăn tươi Thái Hư Bộ 25.000 người. Có thể thấy được thiên giới tu sĩ chiến lực không phải chuyện đùa. 40 vạn nhân gian tu chân giả. Đối chiến 18 vạn thiên nhân lục bộ tu sĩ. Kết quả thật đúng là khó mà nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huống chi nhân gian tu chân giả hiện tại cơ hồ là chia rẽ. Thậm chí nghĩ bảo tồn thực lực, ai sẽ thật sự cùng thiên nhân lục bộ liều mạng? Ngọc Cơ Tử, Càn Khôn Tử, Quan Thiếu Cẩm, vẫn là ma giáo Thác Bạt Vũ. Những người này có thể liều mạng liền gặp quỷ. Một trận chiến này trừng phạt không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn không đánh. Diệp Tiểu Xuyên quyết định chính mình đánh. Rời đi bọn này chính ma đệ tử trẻ tuổi phía sau. Diệp Tiểu Xuyên đã tìm được theo Thương Vân Sơn theo chính mình cùng một chỗ chạy tới cản thi tượng cùng vu sư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không phải các ngươi mới có người a hát. Bản đại thánh người cũng không ít. Một chi xuyên vân tiễn. Thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Các ngươi sợ chiến. Bản đại thánh liền đem Nam Cương hơn 10 vạn vu sư cùng cản thi tượng điều tới đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ưng Chủy Nhai đại chiến sáng hôm nay giờ mới bắt đầu. Một trận chiến này không đánh cho mấy ngày mấy đêm là không thể nào. Nam Cương vu sư cùng cản thi tượng ngự không bay đến thất tinh sơn. Tối đa hai ngày thời gian có thể đi đến. Hắn đối một cái tuổi lớn hơn vu sư nói. Đồ cùng vu sư, lập tức cho cách tang đại vu sư đưa tin. Làm cho nàng mang theo Nam Cương vu sư cùng Lưu Vương Tôn Tiền tứ đại cản thi gia tộc. Hỏa tốc gấp rút tiếp viện thất tinh sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia gọi là đồ cùng Nam Cương vu sư nói. Diệp công tử, đây là vì sao? Không phải nghe nói thất tinh sơn chẳng qua là rằng co. Không định đánh chính là ư, Diệp Tiểu Xuyên phi nói. Chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Nếu như cái này cũng không đánh, chính là kẻ đần ngốc tử đồ gà mờ. Nói cho cách tang Ưng Chủy Nhai một trận chiến nhân gian tất thắng. Đem làm nhân gian lấy được thắng lợi phía sau. thiên giới còn sót lại lực lượng sẽ lui nhập Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn đánh du kích. Nếu như không thừa lúc hiện tại ăn tươi đối phương chủ lực, chờ bọn hắn lui nhập Nam Cương về sau, các ngươi Nam Cương năm tộc đã có thể thảm rồi. Các ngươi thật sự sẽ cảm thấy trung thổ tu chân giả cùng Tây vực ma giáo sẽ tiến vào Nam Cương trợ giúp các ngươi đối phó thiên nhân lục bộ ư? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồ cùng vu sư cũng không phải đồ ngốc, lập tức sẽ hiểu Diệp Tiểu Xuyên trong lời nói ý tứ. Đúng vậy a, nếu như thiên giới đại quân lui nhập Nam Cương, này Nam Cương đoán chừng phải gặp tai ương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn lập tức nói, ta lập tức liền cho cách tang vu sư đưa tin. Diệp Tiểu Xuyên gật gật đầu, dặn dò vài tiếng, tiếp tục bắt đầu ở tụ long phong thượng đi bộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vốn hắn cho rằng thất tinh sơn phụ cận chỉ có hơn 20 vạn nhân gian tu chân giả, miễn cưỡng có thể cùng thiên giới thiên nhân lục bộ rằng co. Cái nào nghĩ đến nhân gian ở đây tụ tập 40 vạn tu chân giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe thế cái đo đếm chữ, hắn cảm giác mình phải làm thoáng một phát sự tình mới được. Hắn đánh một trận, nói là vì đại cục, đó là xem trọng hắn. Hắn còn không có loại này cái nhìn đại cục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chủ yếu là vì Nam Cương năm tộc suy nghĩ. Nhân gian phàm nhân triều đình, dám ở ưng chỉ nhai khai chiến, đã nói lên chỉ ít có 7 thành nắm chắc có thể đánh bại thiên giới lục đại quân đoàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một khi lục đại quân đoàn chủ lực chiến bại, nhất định sẽ hướng nam triệt thoái phía sau, tiến vào thập vạn đại sơn tị nạn. Nếu như không thừa lúc bây giờ cơ hội, sát thương địch nhân sinh lực, chờ thiên giới đại quân cùng thiên nhân lục bộ đều lui vào thập vạn đại sơn, Nam Cương năm tộc thời gian nhất định sẽ không sống khá giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách tang cùng tứ đại gia tộc cao tầng đang tại điều binh khiển tướng, chuẩn bị đối chiếm giữ tại thiên hỏa đồng thiên giới đại quân triển khai công kích. Nam Cương địa hình phức tạp, hầu như đều là liên miên chập trùng đại sơn. Năm tộc chiến sĩ cũng không phải tu chân giả, không cách nào ngự không phi hành, đều muốn theo bốn phương tám hướng tập kết đến thiên hỏa đồng. Không phải 3-5 ngày có thể làm được, ít nhất cần hơn nửa tháng thời gian mới được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang tại đối với địa đồ thương nghị thời điểm, cách tang bỗng nhiên nhận được đồ cùng vu sư đưa tin. Đồ cùng là miêu tộc một cái tiểu trại vu sư, vu thuật không tính cao, hơn 200 tuổi, miễn cưỡng đi vào linh tịch cảnh giới. Lúc này đây theo nhân gian tu chân giả phản công thiên giới, chưa có trở về, mấy ngày hôm trước đồ cùng truyền tin tức trở lại Nam Cương. Nói bọn hắn mất phương hướng tại không gian bốn chiều trong, là Diệp Tiểu Xuyên đưa bọn chúng cứu được đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy ngày nay, theo không gian bốn chiều trong trốn về nhân gian vu sư cùng cản thi tượng, vẫn luôn tại Thương Vân Sơn tu dưỡng. Xế chiều hôm nay, nàng nhận được qua đồ cùng vu sư đưa tin, nói bọn hắn đang theo Diệp Tiểu Xuyên theo Thương Vân Sơn chạy tới Thất Tinh Sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, buổi tối nhận được đồ cùng vu sư mật tín. Cách tang còn tưởng rằng là bọn hắn đã tới Thất Tinh Sơn, gửi thư báo bình an, mở ra mật tín về sau. Cách tang sắc mặt không khỏi biến đổi. Hỏa Lê Vu Sư nói, cách tang, đã xảy ra chuyện gì ư? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách tang đem mật tín đưa cho Hỏa Lê đám người truyền đọc. Nói, Diệp công tử để cho chúng ta lập tức triệu tập Nam Cương Vu Sư cùng cản thi tượng, chuẩn bị tại Thất Tinh Sơn đối thiên nhân lục bộ chủ lực động thủ. Hỏa Lê xem hết mật tín, đưa cho bên người Lưu Phù Sinh, mở miệng nói, trung thổ không phải truyền đến tin tức đại chiến chỉ nhằm vào thiên giới lục đại quân đoàn ư? Lần này trung thổ tu chân giả tập kết tại Thất Tinh Sơn. Đều chỉ là vì phòng bị cùng giám thị. Như thế nào hiện tại muốn động thủ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Phù Sinh tiếp lời nói. Đồ cùng Vu sư trong thư mặc dù không có nói rõ. Nhưng ta nghĩ Diệp công tử sở dĩ sẽ bỗng nhiên truyền đạt mệnh lệnh này. Hơn phân nửa là vì Nam Cương suy nghĩ. Thời không chi môn đã đóng cửa. Dựa theo thiên giới cùng nhân gian vừa so sánh với 306 thời gian chênh lệch đến tính toán. Thiên giới đều muốn một lần nữa mở ra một cái thời không thông đạo. Ít nhất cần vài ngày thời gian. Mà nhân gian lại đi qua đã nhiều năm. Nếu như ưng chủy nhai bên ngoài thiên giới đại quân cùng thiên nhân lục bộ lui giữ Nam Cương. Mấy năm này Nam Cương nhất định sẽ thập phần khó khăn. Diệp công tử sở dĩ bỗng nhiên quyết định đánh một trận chiến này. Chính là muốn mượn chính đạo cùng ma giáo tu chân giả rèn luyện. Chèn ép thiên nhân lục bộ lực lượng. Để tương lai vài năm Nam Cương có thể khá hơn một chút. Bên trong nhà gỗ Nam Cương các tộc cao tầng. Đều là khẽ gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như một trận chiến này không đánh chính là lời nói. Ngày sau Nam Cương cục diện khẳng định vô cùng bị động. Cách Tang nói. Đã như vậy, chúng ta đây liền đánh một trận chiến. Mệnh lệnh tán lạc tại thập vạn Đại Sơn trong năm tộc sở hữu Vu sư lập tức xuất phát. Chưa mai trước đến phía Bắc Ngư Long trại tập kết. Lưu công tử, lúc này đây kính xin các ngươi tứ đại gia tộc to lớn tương trợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Phù Sinh lập tức đứng dậy. Nói. Nghĩa bất dung từ. Ta lập tức đưa tin cho Vương Phục. Tiền Sảng. Tôn Tẩm. Để cho bọn họ tập hợp tộc nhân đệ tử theo Vu sư cùng lúc xuất phát. Người đăng. Trang nền 1619. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.